Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chương 368, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trên bến tàu. Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ từ đằng trên cầu sóng vai đi xuống. Hai người cúi đầu nhẹ ngữ, cười nhợt nhạt liên tục, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Chẳng qua là, Tần Mặc gương mặt thoạt nhìn, quả thực là quá non nớt điểm, chỉ có 15 tuổi nhiều điểm, thoạt nhìn có một tia không phối hợp. Hai người mới vừa rơi xuống đất, đám người đã là xông tới, các loại khen thanh liên tiếp. Tại chỗ các đại tông môn nhân vật cao tầng đều là khen không dứt miệng. Chút nào không keo kiệt quá khen ngợi chi từ. Khen ngợi Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ, trận thứ hai thí luyện. Quả thực là quá hung hiểm rồi. Đào thải lần này 9 thành 9 thiếu niên thiên tài. Chỉ có đây đối với thiếu niên nam nữ xông qua. Đoạt được cuối cùng khen thưởng. Đối với lần này, tại chỗ các đại tông môn các cường giả trong lòng thông thấu lắm. Lại qua mấy năm, đây đối với thiếu niên nam nữ nhất định có thể một bước lên mây. Chân chính đi vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Đối với như vậy, tiềm lực vô hạn thiên tài, bất kỳ tông môn cũng đều là không muốn đắc tội. Cho dù là tại chỗ Long Đà các, Lạc Nguyệt Phong các trưởng lão cũng là vẻ mặt do dự. Suy nghĩ phải chăng để xuống cái giá, hướng Tần Mặc lấy lòng. Nơi xa trên đài cao, Trung lão tam người nhìn chăm chú tình cảnh như thế, tức là vẻ mặt khác nhau. Trong ba người Hầu Năm xử nhất cao hứng, nhếch miệng giác, bàn tay to sờ lên cằm râu ria, cười hắc hắc nói, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới chúng ta Tây Linh vệ doanh tùy tiện thu được một tên Tây Linh vệ. Lại là như vậy, siêu quần bạt tụy. Mễ đại nhân, ngươi nói chúng ta vệ doanh có phải hay không là kiếm được rồi hả? Hầu tiểu tử, ngươi đừng ở nơi đó được tiện nghi còn khoe mã. Mễ Phong cuồng cười mắng. Trong lòng quả thật rất ghen tị. Bởi vì hắn biết được Giản Nguyệt Cơ bổ toàn đao cốt truyện. Có thể cùng như vậy một vị đao đạo thiên tài tư chất so sánh với Tần Mặc thiếu niên này không thể nghi ngờ là một kỳ tài. Đủ để bao trùm lần này tất cả người thí luyện. Như thế kỳ tài, đợi một thời gian, hẳn là một phương đại cao thủ. Có thể trở thành Tây Linh vệ doanh trụ cột. Có thể có được như vậy một tên thiếu niên kỳ tài. Tây Linh vệ doanh đâu chỉ là kiếm được rồi. Quả thực là kiếm tiền lớn, để cho hắn Mễ Phong cuồng cũng đều đỏ mắt không dứt. 5 năm sau đó, thiếu niên này 20 tuổi, sợ rằng đều nhanh bắt kịp vị vũ tiên sinh kia rồi. Mễ Phong cuồng có cảm xúc phát ra, nghe vậy, Hầu Năm xử nhất thời nụ cười càng tăng lên, cất tiếng cười to, trong lòng tức là sướng khoái cực kỳ, nói không ra lời sảng khoái. Ta lúc trước đã nói, người này là lần này, mưa bụi giết cảnh, nhất vui mừng một võ giả. Trung lão mỉm cười, ánh mắt chớp động, ý tứ hàm xúc không hiểu. Đột nhiên một bén nhọn gầm thét vang lên. Tần Mặc, người thật to gan, dám khinh nhờn tương lai hoàng phi. Người biết tội sao? Đám người an tĩnh lại, từng đôi ánh mắt đầu tư đi qua. Thình lình thấy thập thất hoàng tử Loan Hải Kinh đứng ở nơi đó. Mặt mũi lạnh như băng. Trừng mắt nhìn Tần Mặc. Khinh nhờn tương lai hoàng phi. Rất nhiều người đều là sửng sốt. Nghĩ lại, liên tưởng đến mới vừa rồi xông vào giữa hồ. Tần Mặc là ôm Giản Nguyệt Cơ. Cùng nhau xông về điểm cuối. Nhất thời tỉnh ngộ. Hiện tại, nhìn Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ sóng vai mà đứng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ mặt, tựa như thật sự người chung chí hướng hiểu nhau, lẫn nhau rất có hảo cảm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm tư chuyển động, thầm nghĩ, đường ngầm, đây cũng là chuyện thường của con người. Giản Nguyệt Cơ là Tây Thành đệ nhất mỹ nữ, vô luận là dung mạo, gia thế, hay, vẫn, là võ đạo tư chất, đều là siêu nhất đẳng tồn tại, không người nào có thể so với nghĩ. Như vậy một vị tuyệt thế danh hoa, xưa nay cố nhiên cũng không cao ngạo, cũng sẽ không cự người lấy ngoài ngàn dặm, nhưng là, phàm là thiếu niên tuấn kiệt đã gặp nàng, chẳng lẽ là tự ti mặc cảm? Hồi lâu lúc trước, vô số người tự nói đùa, ở Tây Linh chiến thành có thể xứng đôi Giản Nguyệt Cơ nam nhân, cũng còn ở trong bụng mẹ không có ra đời đấy. Hiện tại, có Tần Mặc thiếu niên này kỳ tài hoành không xuất thế. Này một đôi thiếu niên nam nữ, được xưng tụng kim đồng ngọc nữ, cũng là tương đối xứng đôi. So sánh dưới, thập thất hoàng tử Loan Hải Kình trừ hoàng tử thân phận, tướng mạo anh tuấn một chút, những khác cũng đều là không hài lòng. Cũng khó trách Loan Hải Kình lửa giận thiêu đốt, tất nhiên cảm nhận được Tần Mặc khổng lồ uy hiếp, khinh nhờn tương lai hoàng phi. Hoàng thất cùng Giản phủ đám hỏi, Nguyệt Cơ tiểu thư chưa từng đã đáp ứng đi. Huống chi, thật muốn lựa chọn vị hôn phu, Mực Thế huynh anh minh thần võ, thắng ngươi gấp 10 lần. Trong đám người, một không biết tên thanh âm vang lên, loáng thoáng, ở rất nhiều người bên tai quanh quẩn, nhưng lại là nói ra tại chỗ thiếu niên tuấn kiệt nhóm tiếng lòng. Dựa vào cái gì Tây Thành tuyệt thế danh hoa, muốn ủy thân cho các ngươi hoàng thất? Ngươi Loan Hải Kình trừ hoàng tử thân phận, võ đạo thiên tư rất xuất sắc sao? Có cái gì kinh thế tài nghệ sao? Một trận nói nhỏ vang lên, tại chỗ đại bộ phận thiếu niên thiên tài cũng đều là chê cười. Bọn hắn đối với hoàng thất bắt buộc Giản gia đám hỏi chuyện này, đã sớm là tiếng oán than dậy đất. Vừa lúc mượn cơ hội này phát tiết đi ra ngoài. Đủ rồi, các ngươi làm càn như vậy là muốn thiên vị hai lúa này sao? Các ngươi là nghĩ không nhìn hoàng thất, con mắt vô Loan hoàng sao? Loan Hải Kình một tiếng gầm thét, mặt mũi dữ tợn, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Mặc, trong mắt sát ý tràn bốn phía, một không biết trời cao đất rộng hai lúa. Ở trong mắt ta, ngay cả một cục phân cũng không bằng, cũng dám khinh nhờn hoàng quyền, không nhìn Trấn Thiên Quốc pháp luật và kỷ luật, ngươi làm nhục ta tương lai hoàng phi, tội nơi đó chết. Lúc này, tại chỗ rất nhiều người vẻ mặt khác nhau, có chút mặt người sắc âm trầm, đối với Loan Hải Kình làm vẻ ta đây cực là bất mãn, có chút người tức là thần sắc mừng thầm. Bọn họ ước gì mượn hoàng thất tay, diệt trừ Tần Mặc này cái khổng lồ tai họa ngầm. Phía trước, Giản Nguyệt Cơ mặt đẹp lạnh như băng, hờ hững nói, thập thất hoàng tử, hoàng thất nói lên đám hỏi, Giản gia sẽ không đã đáp ứng. Ngươi cho dù thân là hoàng tử, chính là hoàng đế hậu duệ quý tộc, cũng không tha cho ngươi như vậy. Lời còn chưa dứt, Tần Mặc đã là giơ tay lên, ngăn trở Giản Nguyệt Cơ kế tiếp lời nói, thập thất hoàng tử, ngươi lòng đố kỵ công tâm, nói sằng nói nhảm, ta không cùng ngươi so đo. Tần Mặc vẻ mặt nhàn nhạt, nói, nếu là Hải Kình điện hạ thật muốn hỏi tội, vậy thì mời cứ ra tay. Nghe nói Trấn Thiên Loan hoàng nhất mạch thừa thiên cấm điển, chính là một bộ vô thượng công pháp, huyền ảo vô cùng. Ta đã sớm nghĩ lãnh giáo. Thỉnh, cánh tay giơ lên, Tần Mặc làm một cái thủ hiệu mời. Trong nháy mắt, cả người hắn khí thế biến đổi, thân thể như kiếm, phóng lên cao, sơ xác tiêu điều chi khí tràn ngập. Đồng thời, Tần Mặc bàn tay lưu chuyển quang hoa, trưởng dọc theo phiếm vô cùng phong mang, hiện ra một loại thần kiếm tính chất, làm lòng người kinh sợ. Đây là, thân tức là kiếm, tại chỗ đám người không khỏi hoảng sợ, trên người thiếu niên này hiển lộ dị tượng, chính là kiếm đạo lĩnh ngộ đến sâu đậm cảnh giới, mới có thể hiện ra một loại uy lực, loại cảnh giới này, đã là bước qua tiên thiên kiếm quang sơ kỳ, đi vào tiên thiên kiếm quang trung kỳ, mọi người đều biết, tiên thiên kiếm quang lĩnh ngộ, khó khăn chi vừa khó khăn. trăm vạn tên trong các kiếm thủ, có thể có một người lĩnh ngộ, tựu đã là không tệ rồi. Mà tiên thiên kiếm quang tu luyện, tức là càng thêm khó khăn, muốn đi tới một bước, cũng là muôn vàn khó khăn. Hiện tại, thiếu niên này ở tiên thiên cảnh giới, tiện đã đạt tới tiên thiên trong kiếm quang kỳ, chẳng phải là nói, người này ở tông sư cảnh giới, tựu rất có thể ngưng tụ kiếm hồn, nhảy trở thành đương thời kiếm đạo tông sư. Người này tư chất, quả thực là đáng sợ quá đáng. Chỉ thấy trong đám người, Tần Mặc đứng ở Loan Hải Kinh trước mặt, ánh mắt yên tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đối với kia thập thất hoàng tử thân phận, tiên thiên tu vi đỉnh phong, đều là không thèm để ý chút nào. Lúc này sẽ phải ước chiến, muốn lĩnh giáo trấn thiên hoàng thất, thừa thiên cấm điển. Một màn này, để cho tại chỗ rất nhiều cô gái đôi mắt đẹp liên thiểm. Đối với cái này thiếu niên không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, sinh ra hảo cảm. Người thiếu niên, ngươi quá mức, liên tiếp mạo phạm trấn thiên hoàng thất uy nghiêm, là muốn không nhìn hoàng quyền sao? Một tố bào lão ông xuất hiện, vô thanh vô tức, rõ ràng là vẫn đi theo Loan Hải Kình bên cạnh cái vị kia thần bí cao thủ. Cái này tố bào lão ông đứng nghiêm, cả người lại như hư vô, cảm thụ không tới một tia hơi thở. Tình hình như vậy, ngược lại để cho tại chỗ một đám cường giả sinh lòng kiêng kỵ. Hiểu rõ tố bào lão ông thực lực chân chính, chỉ sợ là vô cùng khủng bố. Một khi xung đột, khó có thể thiện rồi. Mạo phạm các ngươi hoàng thất, làm sao, trước mặt mọi người, ngươi lão đầu này ý tứ, thập thất hoàng tử có thể đại biểu cả hoàng thất sao? Hay, vẫn, là nói, chính hắn nhận định, là kế tiếp nhiệm Loan Hoàng không có hai nhân tuyển. Nếu thật sự là như thế, ta thân là trấn thiên quốc con dân, tất nhiên sẽ đối Loan Hoàng tỏ vẻ kính ý. Tần Mặc nhàn nhạt cười nhạt, trả lời lại một cách mỉa mai. Hắn xưa nay ít nói, không thích cùng người tranh luận, nhưng là không đại biểu hắn bất thiện ngôn từ. Loan Hải Kinh muốn đổi trắng thay đen, Tần Mặc há lại sẽ tỏ ra yếu thế. Trước cho người này cài lên đỉnh đầu chụp mũ lại nói. Quả nhiên, Loan Hải Kinh, tố bào lão ông vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt đột biến. Thập thất hoàng tử sở thuộc một hệ, đúng là nhìn trộm trấn thiên quốc ngôi vị hoàng đế. Nhưng là, nói như vậy ở trước mặt mọi người nói ra, không khỏi quá mức kiêng kỵ, sẽ chọc cho tới vô biên phiền toái. Lớn mật, Loan Hải Kình thốt nhiên sắc giận. Lúc này, nơi xa trên đài cao, Mễ Phong cuồng lạnh lùng nói. Hừ, Hải Kình điện hạ, ngươi giàu gì cũng là trấn thiên hoàng tử, ở Tây Linh chủ thành nội thành, làm khó ta Tây Linh võ đạo kỳ tài. Cử động như vậy là muốn khai ra cả Tây Linh chiến thành thế hệ trẻ căm thù sao? Đối với thập thất hoàng tử Loan Hải Kình, Mễ Phong cuồng trong lòng cực là chán ghét. Trước đây Lạc Nguyệt Phong hạ trận kia đại phong ba, nếu không phải Loan Hải Kình lỗ mãng làm việc, há lại sẽ chọc cho ra vị vũ tiên sinh kia, há lại sẽ có hậu mặt Mễ Phong cuồng chiến bại, thành tựu thanh niên kia tuyệt thế uy danh. Hiện tại, Loan Hải Kình lại đang đằng trên đảo, muốn làm khó một kiếm đạo kỳ tài, nhất thời Mễ Phong cuồng tựu xem không xem qua rồi. Nghe vậy, Loan Hải Kình tức là sắc mặt tái xanh đan sen, giờ phút này hắn lửa giận trong lòng, đã là sắp cháy hỏng đầu óc rồi, cơ hồ là ra cách tức giận. Kể từ khi đi tới Tây Linh chiến thành, hắn tiện liên tiếp bị cản trở, hơn nữa trước đó không lâu còn đắc tội vũ tiên sinh như vậy tuyệt thế cường giả, lệnh hắn ngay cả ngủ cũng như nghẹn ở cổ họng. Hiện giờ lại là liền một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tử, một đến từ không biết tên địa phương hai lúa, cũng dám khiêu chiến hắn hoàng tử uy áp. Nếu là lúc đó trở về hoàng đô, chẳng phải là muốn trở thành tất cả người trò cười. Loan Hải Kình vẻ mặt ngưng tụ, trên mặt hiện lên ngoan lệ vẻ, giơ tay lên đưa vào trong ngực, lấy ra một chuyện vật, nhất thời, quang huy đại phóng, vô biên vô hạn hơi thở vẫn còn như chiều dâng, hướng bốn phía lan tràn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.